Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 111, 111, vào cung cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi biết được vết thương của Tiếu chủ tử không quá nghiêm trọng thì Cố Quân gia vẫn an tâm nở nụ cười nói. Không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau vẫn nên tránh chuyện đánh nhau. Tốt xấu gì thì vương gia cùng vương phi cũng rất lo lắng. Thích Cấm Dương ngoan ngoãn gật đầu nói. Nếu không phải Từ Trạch Lương kia cố ý gáy sự thì cháu đã không đánh nhau với nó. Đánh nhau rất mệt. Nếu cháu có thế động khấu thì tuyệt đối không động thủ. Những người khác nghe vậy thì buôn cười không thỏi. Sau đó Thích Cẩm Dương lại nói không ít lời vui vẻ chọc cho mấy người lớn triệt để quên đi chuyện không vui khi Cơ Vô Song đến gảy sự hôm nay. Chỉ có Cơ Vấn Thiên sau khi thả lỏng thì ám thầm ra hiệu cho ám vệ. Bảo bọn họ lưu ý động tĩnh bẽn phía phủ trưởng công chúa. Khi màn đêm buông xuống, quả nhiên ám vệ truyền đến tin tức. Trưởng công chúa đã dần từ Trạch Lương đến gặp Thái Hậu. Đến ngày hôm sau, người của An Ninh cung liền đến vương phủ truyền lời. Muốn Thích Vi vào cung thỉnh An Thái Hậu. Thích Vi tặc lưỡi nói. Trưởng công chúa này đi kêu oan cũng nhanh ghê. Rõ ràng Thái Hậu không có ý tốt. Cơ Vấn Thiên về tình về lý đều có thể đi theo nàng vào cung. Nhưng điều khiến cho hắn phiền lòng chính là Hình Tranh từ sáng sớm cũng đã mang theo tin khẩn cấp từ biên quan tới. Thích Vi nói. Hoàng cung cũng không phái đầm rồng hang hố gì. Thái hậu còn có thể ăn thịt ta hay sao? Người mau đi đi. Ta dẫn Thích Tiếu Dương đi một chuyến là được. Năm nằm không có ngươi chẳng phải bọn ta vẫn có thể sống bình an vô sự đó sao? Cơ Vấn Thiên nhìn nàng thật sâu. Nếu Thái hậu không nói lý muốn động vào nàng thì nàng không cần bản khoản. Phái bảo vệ mình cùng Cấm Dương trước tiên. Thích Vi cười khẽ nói. Không cần ngươi nói thì ta cũng sẽ làm như vậy. Thái hậu, người nhất định phải làm chủ cho lương nhi của con. Dục vương phi thật sự quá đáng. Cơ Vô Song lôi kéo tay Thái hậu tức giận cáo trạng. Người nhìn mặt lương nhi xem đã bị đánh thành cái dạng gì rồi. Mấy phu nhàn cùng tiếu thư nhà quan xung quanh vừa hay cũng tới thỉnh an Thái hậu. Họ đưa mắt nhìn nhau. Có người ảo não nghĩ hôm nay mình không chọn ngày ra khỏi cửa. Nhưng cũng có vài người mẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn mà lắng lặng dựng thắng lỗ tai. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Vô Song cùng Từ Trạch Lương với đôi mắt gấu trúc rõ ràng. Ảm thầm tặc lưỡi nghĩ Dục Vương Phi thật to gan. Ngay cả trướng công chúa Tĩnh Nhàn mà cũng dám trêu chọc. Vị Dục Vương Phi này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thái hậu an ủi vỏ vô cánh tay Cơ Vô Song. Lại nhìn Từ Trạch Lương. Trong mắt tràn đầy đau lòng, lương nhi đáng thương của ta, sao lại bị đánh thành bộ dáng này? Dục vương phi thật sự quá đáng, đến tột cùng nàng ta đã dạy con trai như thế nào vậy? Khi nàng ta đến ta phải hỏi rõ mới được, phương thức hỏi này của Thái hậu, các phu nhân ở đây đều hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không thể ôn hòa được. Sau đó Thái hậu lại gọi Từ Trạch Lương đến bên cạnh, thản thiết ỏm vào lòng. Vốn còn muốn dùng tay chạm vào chỗ bị thương nhưng sau khi nhìn thấy ngón tay mình đeo giáp móng bén nhọn liền phái bất đắc dĩ từ bỏ. Vì muốn biểu hiện hình tượng tô mẫu hiền lành của mình mà bà ta còn cố ý bảo tỏ mama đi vào trong khố phòng lấy một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo đưa. Cho Từ Trạch Lương chơi đùa. Cảm ơn Hoàng Tổ Mẫu. Từ Trạch Lương hoàn toàn không còn sự ngang ngược khi ở học viện. Vui vẻ cầm đồ chơi được ban thường chơi đùa ô trong tay. Đúng lúc này, bên ngoài có cung nhân truyền lời. Thái hậu nương nương, Dục Vương Phi cùng Tiếu Điện Hạ Dục Vương Phủ tới rồi. Không khí trong điện nhất thời biến đổi. Trên mặt Cơ Vô Song lộ ra sự đặc ý vì sập mượn tay Thái hậu báo thù. Mới qua một ngày mà nàng ta tự hồ như đã hoàn toàn quên mất ngày hòm qua trước khi Cơ Vấn Thiên xuất hiện thì Thích Vi là người không hề xem nàng ta ra gì. Thẳng thắn đối đầu với nàng ta. Bây giờ đối thành Thái hậu, nàng ta nghĩ Thích Vi sẽ sợ sao? Chỉ chốc lát sau, Thích Vi liền dẫn Thích Cẩm Dương tiến vào trong điện, phát hiện bèn trong ngoại trừ Thái hậu cùng Cơ Vô Song còn có nàm sáu vị phu nhàn tiếu thư thì kinh ngạc nhíu mày. Không nghĩ tới còn có nhiều khán giả như vậy ở đây. Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại. Nói đạo lý thì nàng không có khả năng chịu thiệt. Có nhiều người hay ít cũng không sao cả. Thích Vi đang muốn chào Thái hậu. Bà ta liền lên tiếng phủ đầu. Không cần hành lễ nữa. Dục vương phi ngươi uy phong ngút trời. 10 phần khí thế. Ai ra cũng không chịu nổi lê của ngươi. Thích Vi không thèm để ý, chí cười nói. Thái hậu nói gì vậy? Có phải có kẻ miệng thúi nào đã đến đây nói xấu con với Thái hậu không? Thái hậu là người công tư phản minh. Chắc chắn sẽ không vì điều tiếng thị phi mà chỉ tin lời một phía. Vừa nói nàng vừa thản nhiên liếc nhìn Cơ Vô Song đang lộ ra vẻ đắc ý. Nàng ta liền có chút không nói nên lời. Cách chương.